hôm nay tôi đã có không chưa? Chương 6, anh nói đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời khỏi công ty thì nhân viên cũng đã về hết. Sếp Lộ bận rộn từ chiều tới giờ nên chưa ăn cơm. Đợi tới khi Tô Doãn gọi điện thoại đến mới bất giác nhớ đến bánh ngọt Omega làm rất tỉ mỉ. Nhân viên bảo vệ đang nghịch chiếc chìa khóa trong tay thì thấy sếp Lộ vội vàng xuống lầu. Bảo vệ, sếp Lộ, bình thường không phải công ty mình không tăng ca à, Lộ Uyên. Hôm nay là ngoại lệ, bảo vệ cũng không hỏi tiếp, ngáp một cái rồi tiếp tục xem điện thoại. Lộ Uyên ho khan một tiếng tự chỉ vào đồng hồ mình. Hết chỉ đồng hồ rồi lại chỉ vào điện thoại. Lộ Uyên, khụ khụ, Lộ Uyên, hôm nay vốn phải tăng ca nhưng mà nhà tôi giục tôi về. Bảo vệ, mình nhớ là mình không hỏi nguyên nhân mà. Bảo vệ còn đang tự hỏi thì Lộ Uyên lại nói tiếp. Anh không về nhà à? Được sếp Lộ quan tâm có chút bất ngờ nhưng bảo vệ vẫn nghiêm túc giải thích. Hôm nay tôi trực ca đêm. Sếp Lộ nhìn bảo vệ bằng ánh mắt quan tâm. Muộn vậy rồi mà anh còn trực đêm một mình. Nhà anh không giục anh về à? Bảo vệ suy nghĩ một chút rồi chỉ vào hộp cơm giữ ấm của mình trên bàn rồi chỉ vào điện thoại. Nhà tôi vừa mới mang sủi cảo đến cho tôi đây. Bảo vệ giơ ngón cái lên. Bảo vệ, sủi cảo nhân bầu và trứng gà. Ăn ngon lắm. Bảo vệ, sếp Lộ đã ăn chưa? Sếp Lộ bận bịu cả ngày lại còn ở trong văn phòng chịu đói chờ. Nhà mình, gọi điện. Đi tới đi lui cũng hơn chục vòng vẫn chưa ăn gì. Vẫn chưa ăn, đến khi sếp Lộ về đến nhà thì đã 10 giờ 15. Con đường bình thường đi nửa tiếng đột ngột bị Alpha rút ngắn xuống còn 15 phút. Người còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng. Em yêu ơi, anh về rồi này. Tô Doãn từ trên lầu đi xuống. Không biết là do căng thẳng hay là ngượng ngùng mà hai tay hơi hồng lên. Giọng nói có chút khô khan. Đừng gọi em là em yêu nữa. Lộ Uyên, hả? Sếp Lộ không nghe hiểu. Vừa tháo đồng hồ vừa nhìn về phía Omega. Ý là anh chỉ được gọi là vợ thôi sao? Sếp Lộ suy nghĩ một chút rồi lấy đồ đi ra khỏi cửa. Tô Doãn đứng khá xa nên không nghe rõ lời Lộ Uyên vừa nói. Vẫn còn đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau cậu thấy Alpha lặp lại động tác vào nhà lần nữa. Lại một lần nữa người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng. Lần này Alpha đã đổi xưng hô rồi. Sếp Lộ mở cửa. Vợ ơi, anh về rồi này. Sếp Lộ nghĩ rất đơn giản. Cho dù chỉ liên hôn thôi nhưng Tô Doãn cũng là Omega của hắn. Thân là một Alpha. Đứng trước mặt Omega nhà mình thì người ta nói cái gì chính là cái đó. Sếp Lộ ngoan ngoan đặt đồ xuống rồi nhìn về phía Omega với vẻ mặt. Thấy anh nghe lời chưa này? Em thật sự không khen anh một chút à, vợ ơi? Như vậy đã được chưa? Anh vào nhà được chưa? Tô Doãn cụp mắt, cảm giác hoảng hốt lại ập tới lần nữa. Tô Doãn hơi hé miệng định nói mấy cái xưng hô như... Vợ, em yêu, chỉ dành cho người mình thích thôi. Hai người họ chỉ liên hôn nên không thể tùy tiện gọi như vậy được. Nhưng lúc nghĩ tới đây chẳng hiểu sao tâm trạng cậu hơi xuống dốc. Tô Doãn nghĩ một lát vẫn không biết tại sao tâm trạng mình lại sa sút như vậy. Dù sao thì cậu và Lộ Uyên cũng không phải yêu nhau thật. Một lát sau Tô Doãn mới lên tiếng. Anh gọi tên là được rồi. Sếp Lộ không hề biết trong lòng Tô Doãn đang rối ren. Hắn chỉ đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng vì Omega gọi điện giục mình về nhà. Cơ mà vợ nói gì cũng đúng nên sếp Lộ gật đầu đồng ý. Ok vợ. Tô Doãn, sếp Lộ gãi đầu có chút tủi thân. Xin lỗi vợ, anh quen miệng rồi. Sếp Lộ, vợ ơi, gọi tên, có hơi xa lạ ấy. Tô Doãn. Trong lòng Tô Doãn có chút rối bời, kết hôn vài tháng cậu với Lộ Uyên như nước sông không phạm nước giếng. Nhưng một lần phát tình ngoài ý muốn xảy ra lại làm tất cả mọi thứ loạn lên. Như thể có thứ gì đó đã mất khống chế. xếp lộ thay giày, tháo đồng hồ xuống rồi lập tức đi vào phòng tắm. Tới lúc hắn tắm xong bước ra thì thấy Omega đang ngồi ngẩn người. Đánh dấu tạm thời vẫn còn tác dụng nên trên người Omega vẫn còn mùi hương pheromone nhàn nhạt. Xếp lộ bước qua lén dùng pheromone của mình bọc lấy Omega. Xếp lộ lặng lẽ vui vẻ một mình. Bảo vệ có sủi cảo thì sao chứ? Hắn có Omega đó. Omega nhà hắn còn gọi điện giục hắn về nhà nữa. Hắn cũng không phải trực đêm một mình. Đúng rồi, Omega ở hắn làm bánh ngọt cũng rất ngon. Nghĩ đến bánh ngọt, xếp lộ nhớ ra từ trưa tới giờ mình chưa ăn gì. Thế là bụng hắn lập tức kháng nghị. Xếp lộ ôm tâm trạng chờ mong đi một vòng quanh nhà. Nhưng thứ mà hắn nhìn thấy lạ là phòng bếp được dọn dẹp sạch sẽ và một cái tủ lạnh chẳng còn chút đồ ăn thừa nào. Cũng không có bánh ngọt. Lộ Uyên, Vợ Yên quay lại ngồi bên cạnh Tô Doãn hệt như một chú cún bự đáng thương. Vợ ơi, anh chưa ăn cơm nữa. Tô Doãn còn đang rối rắm chuyện xưng hô thì bị tóc của cún bự đâm vào người hơi ngứa nên tùy ý trả lời đại. Tô Doãn ăn cơm rồi. Nếu không phải nhớ tới chuyện Alpha luôn miệng dặn cậu phải gọi điện thì bây giờ cậu đã ngủ lâu rồi. Xếp lộ nghe câu trả lời của Tô Doãn lập tức vểnh tai lên. Theo kịch bản bình thường thì Tô Doãn phải nói là: vậy anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh, chứ? Nhưng xếp lộ đợi rồi lại đợi vẫn không nghe Tô Doãn nói tiếp câu này. Lộ Uyên, em không có gì khác muốn nói với anh à, Tô Doãn. Tô Doãn không hiểu, nói cái gì cơ? Cậu nghĩ một hồi rồi trả lời. Em ăn rồi, thấy biểu cảm không hài lòng của xếp lộ. Tô Doãn nghĩ do cậu chưa kể chi tiết. Lại nghĩ đến cách chào hỏi khách sáo giữa hai người hồi đầu gặp mặt nên cậu thành thật khai báo. Dì đã nấu canh hải sản, tôm chiên trứng, cá kho với hành, đậu bắp xào tỏi, ọt. Bụng xếp lộ không chịu thua mà réo lên một tiếng. Tô Doãn, xếp lộ, chuyện đề cử, cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu, xếp lộ sắp tự kỷ mất rồi. Xếp lộ khó chịu, thế là nhích lại gần Tô Doãn rồi dùng tóc cọ cọ cổ cậu. Lộ Uyên, vợ ơi, anh đói. Tô Doãn sợ ngứa, thế là bật cười ngăn động tác của Alpha lại. Đừng, đừng cọ nữa. Tô Doãn, hay là bây giờ chúng ta ra ngoài ăn đi. Lộ Uyên lắc đầu không cọ nữa. Alpha ôm chặt Omega của mình. Giọng điệu trầm thấp giống như đã đói lắm rồi. Ngữ khí đáng thương đến độ nói chuyện cũng không chút sức lực. Hôm nay lúc anh tan ca thì Tiểu Lý trực đêm ở cổng đang ăn sủi cảo. Lộ Uyên, Tiểu Lý nói là nhà cậu ta làm cho. Lộ Uyên, nhưng mà anh không ghen tị đâu. Nhà anh làm bánh ngọt rất ngon. Xếp lộ chớp mắt với Tô Doãn mấy cái. Vợ ơi, anh nói đúng không? Ếch tây tây tây, lộ cún bự Uyên. Anh nói đúng không? Kiêu ây kiêu, cách chương.